Chương 466, mọi người lựa chọn, nguyệt phiếu thêm chương. Thần nguyện lập xuống đại đạo thệ ngôn, gia nhập cung phụng đường thần nguyện lập xuống đại đạo thệ ngôn, làm vương quân quản lý Hàn Thủy môn thần nguyện ngay tại Thiên Tiêu lão nhân mở miệng, một đám ban thánh, thánh nhân cũng dồn dập mở miệng, có là lựa chọn gia nhập cung phụng đường, có thì là lựa chọn nhận chức làm quan, đương nhiên, đại đa số đều là lựa chọn đứng ở nguyên bản thế lực phạm vi, còn chọn rời đi, cũng không có người nào dù sao phía sau bọn họ thế lực đều là ở đây, nếu là mình rời đi, liên đối phía sau thế lực cũng phải rời đi nơi này, đi tới tân địa phương mọc dễ, thế nhưng là rõ ràng không thích hợp người ở tại tràng, lập xuống đại đạo thệ ngôn, không có một cái nào là lựa chọn đi ký kết cái gì khế ước sâu xa thăm thẳm bên trong cái kia. Một thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên mà theo từng vị lập xuống đại đạo thệ ngôn, nam vực cũng là triệt để rơi vào Tần Kiếm Ca trong khống chế, không biết lúc nào có thể đủ lên cấp cao cấp vương triều ở vào trên vương vị. Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn về nơi xa chỉ tiếc, hiện tại vẫn ở tại Ma Hợp Kỳ, dân tâm không đồng nhất, không phải vậy đã sớm hạ lệnh lên cấp việc khởi bẩm vương quân, chúng thần có việc, trước tạm xin cáo lui. Vào lúc này, một thanh âm đánh vỡ Tần Kiếm Ca tâm tư, chỉ thấy được phía dưới mọi người đều âm thanh hô to chuẩn. Tần Kiếm Ca ngự khí lãnh đạm, chậm rãi nói, chúng thần xin cáo lui. Trong lòng mọi người dùng mình, cung kính nói trả lời, lập tức chính là nhanh chóng rời đi. Phát sinh dạng này đại sự tình, tự nhiên là muốn càng phía sau tông môn, gia tộc nói lên một hồi mà đang ở cái kia cả đám sau khi đi. Tần Kiếm Ca cũng là chậm rãi đứng dậy bái triều. Lần này triều hội, chủ yếu là ứng đối với cái kia một đám bán thánh, thánh nhân vấn đề, bây giờ dĩ nhiên giải quyết. Chúng thần xin cáo lui phía dưới, chúng thần cùng kêu lên đáp lời được, vì bái chi lễ, chính là lui xuống đi. Tần huynh đang lúc Tần Kiếm Ca cũng là chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến dừng lại tốc độ, xoay người về phía sau nhìn lại, đúng lúc là nhìn thấy Dương Hàm Quân đuổi tới, có chuyện gì không? Tần Kiếm Ca khẽ cau mày, do hỏi rất chuyện quan trọng. Đi ngươi thư phòng lại nói. Dương Hàm Quân đuổi tới, nhanh chóng nói. Vậy được nghe người trước ngữ khí, tựa hồ vẫn chưa nói dối, Tần Kiếm Ca cũng là lập tức đáp lại đến một đường đi nhanh, rất nhanh chính là đi tới Thiên Khải Điện. Vừa bước vào thư phòng, Dương Hàm Quân chính là lập tức nói, Hoàng Châu xảy ra chuyện cái gì? Tần Kiếm Ca rộng mở xoay đầu lại, nhìn thẳng Dương Hàm Quân vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên, Hoàng Châu có thể nói là hắn to lớn nhất át chủ bài, nếu như nơi đó xảy ra vấn đề, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là vừa truyền đến tin tức, có người muốn tạo phản, Dương Hàm Quân trong thần sắc lại là nhiều mấy phần lo lắng. Nói tạo phản nghe được hai chữ này, Tần Kiếm Ca ngược lại là bình tĩnh lại, nhẹ thở ra một hơi, nhưng rất là một mặt quái dị nhìn về phía Dương Hàm Quân, nói, tạo phản bao lớn sự tình. Ngươi sẽ không liền điều này cũng giải quyết không chứ? Bao lớn sự tình? Nếu như không phải là ta giải quyết không nói gì, ta sẽ cùng ngươi nói. Dương Hàm Quân một mặt phiền muộn nói, đặc biệt là đang nhìn đến người trước, cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lại càng là khí không đánh một chỗ hơn 80 vị thánh nhân tạo phản á. Dương Hàm Quân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kiếm Ca vẻ mặt rộng mở đại biến, hơn 80 vị một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Dương Hàm Quân, muốn biết rõ lúc trước hắn rời đi Hoàng Châu thời điểm, cũng chỉ là chỉ có cái này năm, xa ưu vị thánh nhân. Thánh nhân đại điện lần đó người trước mang ra gần 100 vị thánh nhân, cũng đã để hắn thật không thể tin, sao sẽ trong chớp mắt bô cờ lên nhiều như thế thánh nhân, chẳng lẽ Hoang Châu thật xuất hiện biến cố gì? Phi thường cảm tạ quái giả. Nguyệt phiếu, hiện nay còn ghi nợ các vị người đọc 3 y lần thêm chương.